Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682. Các ngươi đều ra ngoài, những cái kia huyết dịch dính vào Giê-xu bờ môi cũng không có đi vào. Nhưng là tại hạ phương Maria nhìn rõ ràng, Giê-xu khóe miệng hai cái nanh chăm chú khảm tiến bờ môi bên trong. Trên trán còn có ẩn ẩn gân xanh, đáy mắt hồng quang vừa đi vừa về lưu chuyển, nhìn ra hắn đã ẩn nhận đến cực hạn. Ra ngoài, các ngươi đều ra ngoài, Maria quát to một tiếng, đi vào giáo đường cổng, vội vàng những cái kia tuôn ra người tiến vào. Maria vừa lên tiếng tự nhiên cũng liền bại lộ chính nàng. Maria quên, mình không phải tại thời kỳ viễn cổ, mà là không biết đến bao nhiêu năm sau hôm nay. Hôm nay thế giới chúa tể là nhân loại, là tổ tiên tiến hóa mà nhân loại tới, tức khiến cho nhân loại thờ phụng chính là bọn hắn phái này. Tại bọn hắn trong truyền thuyết phái này thiên sứ chân chủ tốt đẹp dường nào nhân từ, nhưng là bọn hắn cũng là mọc ra cánh dị loại, đã cùng nhân loại không phải một chủng tộc. Nhưng truyền thuyết biến thành chân thực, mặc kệ truyền thuyết tươi đẹp đến mức nào, đều sẽ để cho người ta khủng hoảng. Nhân loại hoảng sợ nhìn xem một thân cánh chim màu trắng Maria. Muốn nói chỉ có cánh chim nhân loại cũng không biết cái này hoảng sợ. Mấu chốt là kia bên miệng thời khắc đó thật dài răng nanh là chuyện gì xảy ra? Thiên sứ, ma quỷ, Maria nhìn xem nhân loại trong mắt chấn kinh, hoảng sợ, mới thình lình kịp phản ứng. Mình không có thu hồi cánh chim cùng răng nanh, muốn thu hồi đi, cũng không kịp. Trong lúc nhất thời, tràng diện cứ như vậy động lại, song phương đều tắt tiếng cùng hành động năng lực, thẳng đến một tiếng vang thật lớn, mới phá vỡ cái này tràng diện rằng co. Giê-xu pho tượng ầm vang sụp đổ, toàn bộ giáo đường bắt đầu chấn động, trần nhà bắt đầu hướng xuống đổ sụp. Nhân loại mới thu hồi hoảng sợ, hướng mặt ngoài trốn. Giáo đường bên này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, phía trên cao tầng cùng không rõ chân tướng quần chúng vẻn vẹn tưởng rằng cùng một chỗ tập kích khủng bố. Bên ngoài quần chúng nhìn xem trong giáo đường dũng mãnh tiến ra đám người, miệng bên trong còn gọi lấy quái vật, hấp huyết quỷ, ác ma loại hình chữ, nhao nhao cong lên lòng hiếu kỳ, chẳng những không có chạy, còn hướng về bên này xông tới. Còn không có tới gần giáo đường, quần chúng đã nhìn thấy dọa người một màn, chỉ gặp đổ sụp qua đi giáo đường ra, Giê-xu pho tượng chậm rãi vỡ ra, một đôi to lớn màu trắng cánh từ vỡ ra trong pho tượng đưa ra ngoài, tại không trung triển khai, chậm rãi lộ ra một cái cánh tay, một cái chân, sau đó chính là tấm kia khiến người vô cùng quen thuộc mặt, quyển quyển tóc ngắn, râu quai nón, nhưng khác biệt chính là cặp kia hòa ái hiền lành trong mắt một áng đỏ. Cùng với đáng ghét, thượng đế, ngầu mua cát, thượng đế, trời ạ, chuyện gì xảy ra, nhân loại đều sợ ngây người. Đây là cái gì, là thượng đế giáng lâm sao? Nhìn xem cặp kia che kín hồng quang, có hai viên thật dài răng nanh, mọc ra một đôi màu trắng cánh người. Nhân loại không dám tin chính là, thượng đế làm sao lại biến thành dạng này? Còn không chờ bọn hắn từ thượng đế phục sinh, thượng đế hình tượng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, càng để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn lại xuất hiện. Đó chính là trên bầu trời dần dần hiển hiện một cái cánh đen bàng, tóc đỏ, răng nanh xinh đẹp diễm lệ nữ nhân, cho người ta lực trùng kích không phải hình tượng của nàng, mà là nàng ngay tại niệm động lấy chú ngữ, tại chung quanh giáo đường phía trên kết xuống kết giới, ma pháp, trời, Đây là sao vẫn là hấp huyết quỷ, nhân loại cảm giác thế giới này huyền ảo. Trong đó không thiếu phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều thanh niên. Bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hưng phấn nhìn xem đây hết thảy, kịch liệt triển khai thảo luận. Ta nhất định đang nằm mơ, đây là đang đóng phim. Cũng có không thể tin được hiện thực nhân loại ôm thái độ hoài nghi nhìn xem đây hết thảy. Tóm lại, quần chúng vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Các loại suy đoán đều có. Hết chương.